Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 2. Fujio, Aegyun bạn học thật là lợi hại. Kominato Haruhichi, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Sawamura, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái Kanemaru Shinji hiện tại còn chờ ở đội ba bên trong. Hắn sẽ biết sát hạch sự tình. Cũng không kỳ quái còn nữa, Masukata bóng chày thiếu niên là Seido cao trung nhân tài căn cứ một. Trong, hầu như hàng năm đều có Masukata tuyển thủ gia nhập Seido hiện tại năm thứ 2,3 học trường bên. Trong, có không ít chính là Masukata bóng chày thiếu niên xuất thân bọn họ bao nhiêu cũng sẽ chăm sóc. Chính mình học đệ. Nói thí dụ như sớm tiết lộ cho bọn họ sát hạch tin tức mà Sawamura là một người thuần người mới. Hơn nữa là một cái bị được chú ý thuần người mới. Một gia nhập Seido cao trung, lập tức bị đề bạt đến đội một bên trong, không nghĩ tới hắn lại vẫn sẽ quan tâm đội 2 cùng đội 3. Thăng cấp chế độ không riêng là ở trên cầu trường biểu hiện khiến người ta liếc mắt. Liền ngay cả tình báo trinh sát cùng thu thập năng lực. Sawamura bạn học cũng là chuyên gia cấp bậc, nếu để cho Sawamura biết Kominato Haruichi là như thế xem hắn, nhất định sẽ đem răng hàm cho cười rớt. Hắn có thể không giống Kominato Haruichi tưởng tượng như vậy. Chăm chỉ, thông minh, Sawamura sở dĩ rõ ràng Seido cao trung hết thảy thăng cấp chế độ. Chỉ có điều là bởi vì hắn ở Seido cao trung chờ thời gian tương đối dài mà thôi, hắn kiếp trước. Nhưng là ở Seido dòng dã chờ qua 3 năm quang về mặt thời gian đến tính toán. Hắn so với hiện tại này một nhóm năm thứ 3 học trưởng chờ còn muốn trường, ngươi cũng muốn chuẩn. Bị cẩn thận nha, mặc dù nói ngươi hiện tại đã gia nhập đội 2. Thế nhưng đội 2 cũng là có thể nỗ lực hướng về đội 1 bò, chỉ cần ngươi thật sự có thể cho thấy cảm giác về sự tồn tại của chính mình, tối thiểu có thể thu được một cái cùng đội 1 tập huấn tiêu chuẩn, ta nhất định sẽ gia nhập đội 1. Đối với Sawamura tới nói, khả năng là thuận miệng cổ vũ, nhưng đối với Kominato Haruichi tới nói, hắn nhưng cực kỳ nghiêm túc, bất luận làm sao hắn đều muốn bò lên trên đội 1. Cùng ca ca của chính mình đồng thời, ăn mặc Seido cao trung đội phục, đánh vào Koshien, đây là Kominato Haruichi giấc mơ. Hắn chính là vì cái lý tưởng này mới đến Seido. Kominato Haruichi chính là đội 1 đập thứ 2. Chủ lực chốt gôn 2, Kominato Ryosuke đệ đệ huynh đệ bọn họ cố sự. Chúng ta tạm thời không nói chuyện, chỉ nói riêng Sawamura. Cùng Kominato Haruichi tán gẫu xong sau khi cơm nước xong, hắn cũng chuẩn bị đi học, có sống lại ưu thế. Sawamura bài tập thành tích tuy rằng không tính đỉnh cấp, nhưng cũng không có hạ xuống quá nhiều, thuộc về trung du, buồn ngủ quá à. Khi đi học, lão sư ân cần giáo dục âm thanh thành bài hát du con. Sawamura hỗn loạn, nằm ở trên bàn ở bên cạnh hắn không xa. Kanemaru trong đôi mắt tràn ngập đấu trí, lần này chọn lựa. Hắn bất luận làm sao đều muốn thăng lên đội 2, sau đó thừa thế xông lên. Ở mùa hè trước chen vào đội 1 khóa này năm nhất. Được gọi là được mùa năm đón chào người mới thi đấu, sau khi trực tiếp bị chọn lựa tiến vào đội 1 thì có 2 người. Sawamura, Aizun cùng Furuya trừ bọn họ ra ở ngoài, Kominato Haruichi cũng trực tiếp bị đề bạt đến đội 2 ở Seido cao trung qua mấy năm qua bên trong. Như bọn họ như vậy, bị hỏa tiễn đề bạt, không thể nói không có, nhưng nhiều nhất cũng là một cái mà thôi. Nói thí dụ như hiện tại năm thứ 3 khóa này, có người nói mùa xuân giải thi đấu cùng Kanto đại hội sẽ không có bị đề bạt hơn người, mãi cho đến mùa hè thời điểm, yêu thương đội trưởng mới bị đề bạt đến đội 1. Tình huống chân thực cùng Kanemaru hiểu biết đến có chút sai lệch. Nói thí dụ như cái kia mùa hè bị đề bạt năm nhất không chỉ có riêng là Yuki mà thôi, còn có lúc đó đảm nhiệm catcher Chris, hơn nữa coi như thời cơ đến nói. Chris tiếng tăm có thể so với Yuki đại thể đến năm thứ hai khóa này. Miki Kazuya là ở mùa xuân liền bị đề bạt đến đội một mùa hè thời điểm. Kuramochi bị đề bạt làm thay thế bổ sung cùng đại chạy như bọn họ khóa này. Sawamura, Furuya Satoru trực tiếp thăng đội 1. Kominato Haruichi thăng đội 2 một hồi đề bạt 3 người. Là trước nay chưa từng có, ta cũng không thể lạc hậu a. Kanemaru Shinji nắm đấm nắm. Hiển lộ ra hắn dã tâm Sawamura Aizun cái này đại ma vương cũng là thôi. Như hắn như vậy siêu sao tuyển thủ. Gia nhập Seido, chịu đến trọng dụng là chuyện đương nhiên có người nói nếu như không phải hắn phạm sai lầm. Không chắc gia nhập Seido cao trung ngày đầu tiên. Nhân gia liền bắt đầu theo đội một huấn luyện đây là cái gì đãi ngộ? Đây là bị trực tiếp xem là sức chiến đấu đãi ngộ Sawamura Aizun vừa nhập học thời điểm. Cũng đã bị Seido cao trung huấn luyện viên tổ. Xác định là bọn họ mùa hè sức chiến đấu có thể Furuya Satoru. Kominato Haruichi lại tính là gì? Mặc dù bọn hắn một cái ném bóng hù chết người, một cái hit hù chết người cũng mặc kệ là tiếng tăm vẫn là tổng hợp thực lực. Kanemaru đều không cho là mình thất bại cho bọn họ dựa vào cái gì bọn họ hành. Chính mình liền không được. Kanemaru kìm nén kính muốn chứng minh chính mình lúc này tân sinh trong đội ngũ mấy cái khá là lời. Hai, đại thể đều có ý nghĩ như thế nói thí dụ như Tuzu. Nói thí dụ như Takasu Hirumi. Nói thí dụ như Kaneda có thể học sinh cũ cũng không cam lòng yếu thế. Đặc biệt là năm thứ ba học sinh cũ. Mãi cho đến hiện tại liền đội hai đều không có gia nhập qua. Liền luyện tập thi đấu đều có rất ít bọn họ nơi nào sẽ ở chính mình cuối cùng một lần thời điểm. Đem tiêu chuẩn dễ dàng để cho mình tiểu học để thăng cấp thi đấu, đội 3 bên trong ưu tú nhất để bạt tiến vào đội 2. Đội 2 bên trong ưu tú nhất, cùng đội 1 cùng nơi tập huấn sau khi chọn dùng chưa vị đào thải chế. Đem dư thừa tiêu chuẩn đá ra đây chính là Seido chọn lựa chế độ. Tàn khốc, lại chân thực cùng lúc đó, Seido cao trung CLB bóng chày phòng giám đốc Kataoka huấn luyện viên. Nghênh đón chính mình khách mời, bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio nói thật. Từ khi Seido cao trung đoạt được Kanto đại hội quán quân sau khi biệt dùng sức muốn phỏng vấn Seido cao trung, phỏng vấn Sawamura phóng viên. Cũng có thể từ Seido cao trung cửa trường học xếp tới trên đường cái nhưng những phóng viên này đều bị Kataoka cho từ chối lấy cá tính của hắn tới nói. Ở khoảng cách mùa hè giải thi đấu không tới 2 tháng trong khoảng thời gian này hắn là thật sự không hy vọng chính mình các đệ tử được đến bất kỳ ngoại giới quấy rầy đừng chưa kịp đến đánh vào Koshien. Tuyển thủ nhóm liền chính mình nắm chính mình làm siêu sao nhưng phía trên thế giới này. Bất luận người nào cũng không thể sống ở trong chân không người chung quy phải có thuộc về mình. Vòng xã giao lại như hiện tại Kataoka có thể từ chối những người khác. Nhưng rất khó từ chối đạt được Fujio ở Seido cao trung trước. Vắng lặng những kia năm bên trong bởi vì vẫn không có đánh vào Koshien. Seido cao trung bị được nghi vấn những này cũng là thôi. Quan trọng nhất chính là ngươi tuyển thủ. Chịu đến thành tích ảnh hưởng. Cũng rất khó nổi danh không có danh tiếng. Cũng không có tư cách tiến vào tuyển tú sẽ không có tuyển tú sẽ mạ vàng. Seido cao trung tuyển thủ muốn đi vào tuyển thủ bóng chày. Liền nhiều hơn rất nhiều khúc chiết ở đoạn thời gian đó bên trong. Seido cao trung có khả năng dựa vào chính là tạp chí thông qua tạp chí đến tăng cường tuyển thủ. Sức ảnh hưởng, xa không nói, liền nói gần nhất hai phần tạp chí quái vật Batter Azuma Kiyokuni. Seido chúa cứu thế Miyuki, liền đều là xuất từ Fujio tay không có người ta hỗ trợ. Lấy Azuma Kiyokuni không có Koshien ra trận trải qua thân phận. Khả năng bị tuyển tú sẽ người thứ 4 chỉ tên sao? Người thời điểm khó khăn nhân ra giúp ngươi, bây giờ người ta muốn cầu cạnh ngươi, ngươi không ngại ngùng cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Như thế không phẩm sự tình. Kataoka là không làm được cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.